Chiến Long Vô Song, chương 126, đại ca chân em thực sự gãy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Lang híp một đôi mắt tam giác, dừ tợn nói với Trần Ninh, có thấy không, người anh em của tao bị lái xe đụng ngã, chân cũng gãy, mày nói nợ này tính thế nào? Đồng Kha tức giận nói, rõ ràng chúng tôi lái xe bình thường, bạn anh đột nhiên từ ven đường chui ra. Hơn nữa chúng tôi cũng không đụng phải hắn, hắn liền ngã xuống, các người muốn lừa người. Hắc Lang nhìn Đồng Kha duyên dáng yêu kiều, cười gằn nói. Cái rắm, chính là các người đánh ngã người anh em của tao. Mày dám không thừa nhận, có tin hiếp mày hay không? Đồng Kha giận đến mặt trắng bệch, xung quanh có không ít người đi đường muốn đứng ra làm chứng cho Trần Ninh, thấy đám người Hắc Lang này cậy mạnh như vậy, đều không dám lên tiếng. Trần Ninh khóe miệng hơi giơ lên, nhìn Hắc Lang nói. Theo ý anh, sổ nợ này nên tính thế nào? Hắc Lang chỉ Bạch Lang nằm trên đất kêu rên không ngừng, híp mắt nói. Mày đụng bị thương anh em tao rồi, tao cũng không lừa bịp tụi mày, giá tổng cộng 2.000. Mày đàng hoàng cho tụi tao 2.000, tụi tao cũng không so đo với mày. Thiếu một đồng, tụi tao liền ăn miếng trả miếng, đánh gãy chân mày. Những người đi đường xung quanh, đều rồi rít thấp giọng than thở, nói như người bị hạch vậy. Cũng có người nhỏ giọng nói. Tiểu tử, xui xẻo mất tiền. Anh không trả tiền bọn họ sẽ đánh anh, sẽ còn đem xe của các anh đập bể. Người đi đường vây xem, cũng tò mò nhìn Trần Ninh. Trần Ninh sẽ chọn báo cảnh sát, hay là xui xẻo mất tiền. Chỉ thấy Trần Ninh thật sự cầm tiền trong túi, sau đó ngay trước mặt Hắc Lang, toàn bộ 100.000 tờ tiền trong bao tiền kia lấy ra. Một chồng thật dày, đoán chừng có 7-8.000. Trần Ninh tiện tay đưa tiền cho Hắc Lang. Lấy đi. Hắc Lang sững sốt, hắn bắt chẹt 2.000, Trần Ninh lại cho hắn 7-8.000 nhiều như vậy. Thật ra thì hắn cũng không phải là không muốn nhiều hơn, mà là căn cứ vào kinh nghiệm của hắn, bắt chẹt số lượng quá nhiều, đối phương thường thường sẽ chọn báo cảnh sát. Giống như Trần Ninh lái loại xe sang này, bắt chẹt 2.000 là một số lượng tương đối thích hợp. Người bình thường không muốn gây chuyện, cũng sẽ chọn xui xẻo tiêu hoa, đưa tiền cho xong chuyện. Điều Hắc Lang không ngờ là, hắn muốn 2.000, Trần Ninh lại cho nhiều gấp mấy lần. Xem ra là một hạng người nhát gan hiền lành. Hắc Lang giơ tay liền đem tệp tiền giấy của Trần Ninh kia với tay cầm, hài lòng nói câu coi như ngươi thức thời. Sau đó hướng về phía mấy tên thuộc hạ bên người nháy mắt tỏ ý các anh em đỡ Bạch Lang trên đất lên, có thể đi. Mấy người bạn của Hắc Lang đỡ Bạch Lang trên đất. Bạch Lang lại đau đến oa oa kêu to, mồ hôi chảy ướt lưng nói. Đừng động vào em, chân em gãy rồi. Hắc Lang thấy vậy, hạ thấp giọng nói. Lão thất, được rồi. Người ta cũng đã đưa tiền, em cũng đừng giả bộ nữa, đi nhanh lên. Bạch Lang đau đến đầu đầy mồ hôi, răng đang run rẩy, âm thanh mang nức nở. Đại ca, không phải em giả bộ, chân em thật sự gãy rồi. Hắc Lang mở to hai mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Cái gì? Bạch Lang oán hận nhìn Trần Ninh. Chính là tiểu tử kia, nó mới vừa rồi giơ chân lên đá em một chút. Chính là một chút đó, trực tiếp đem xương chân trái của em cũng đá gãy. Cái gì? Hắc Lang cùng mấy người đồng bọn của hắn, nghe được lời này của Bạch Lang, mỗi một người đều tức giận đan xen. Lão nhị Khôi Lang ngồi chồm hồm xuống, cuốn gấu quần chân trái của Bạch Lang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ thấy, chân trái của Bạch Lang phơi bày ngoằn nghèo không tự nhiên. Trên bắp chân còn có máu bầm xương xanh, rõ ràng cho thấy gãy xương. Khôi Lang ngẩng đầu lên, cả giận nói. Đại ca, chân lão thất thật sự bị tiểu tử này đá gãy. Hắc Lang giận tím mặt cùng mấy tên thuộc hạ của hắn, rối rít móc dao găm ra, trực tiếp bao vây Trần Ninh và Đồng Kha lại. Hắc Lang căm tức nhìn Trần Ninh, tiểu tử mày lợi hại, lại đám đá gãy chân của lão thất tao. Trần Ninh cười nói, chính là tôi làm gãy chân của tiêu đệ anh, tôi mới bồi thường anh tiền thuốc thang, nếu không anh cho là tại sao tôi phải cho anh tiền. Nhóm côn đồ Hắc Lang, nghe vậy sững sờ. Trần Ninh nhàn nhạt nói. Ngoài ra, anh yêu cầu tôi bồi thường 2.000, biết tại sao tôi cho nhiều gấp mấy lần không? Hắc Lang vẫn không nói gì, Trần Ninh cũng đã giải thích. Bởi vì nhiều hơn tiền, là tiền thuốc thang cho mấy người tụi mày. Hắc Lang mở to hai mắt, mấy người, bên người hắn Khôi Lang xít lại gần, hạ thấp giọng nói. Đại ca, lời này của nó anh nghe còn không hiểu ư, ý nó là nó chẳng những đá gãy chân lão thất còn muốn đả thương chúng ta, sớm cho tiền thuốc thang cho chúng ta đấy. Hắc Lang nổi cơn giận dữ, trợn mắt nhìn Trần Ninh. Tiểu tử, mày đùa tụi tao. Bây giờ mày làm gãy chân anh em tao, ít nhất bồi thường 100 vạn. Nếu không, đừng trách tụi tao bạch đạo từ tiền, hồng đao từ xuất. Dao trắng tiến vào, dao đỏ rút ra, ý là giết người phải thấy máu, động thủ phải lấy mạng. Trần Ninh đứng chắp tay, mặt lộ vẻ cười nhạt. Không sai, chính là chơi đùa đấm bụi đời tụi mày. Nửa giờ trước, ở đường vùng ven sông, đánh ông già bởi vì dám làm việc nghĩa, chính là tụi mày sao? Hắc Lang buột miệng nói ra. Làm sao mày biết? Trần Ninh lạnh lùng nói. Ông già kia, chính là cha vợ của tao. Mấy người Hắc Lang nghe vậy kinh hãi, liếc mắt nhìn nhau. Hắc Lang trợn mắt nhìn Trần Ninh. Khá lắm, thì ra là đặc biệt đến tìm tụi tao xả giận. Các anh em ra tay, phế nó, trả thù cho lão Thất. Khôi Lang nắm một dao găm, hướng Trần Ninh xông lên, giận dữ hét, nếm thử chút sự lợi hại của dao găm nanh sói tao. Hắn vừa nói, dao găm trong tay liền hung hãn hướng ngực Trần Ninh đâm tới. Người đi đường thấy vậy rối rít kêu lên, Đồng Kha cũng thất thanh. Anh dễ cẩn thận, Trần Ninh giơ tay lên, bắt cổ tay tay đối phương cầm dao, nhẹ nhàng một bẻ rắc rắc một tiếng, cổ tay xương lập tức gãy. Đồng thời vang lên, còn có tiếng kêu thê lương thảm thiết của Khôi Lang. Lập tức lại có hai người đồng bọn vọt tới, Trần Ninh nhắc chân, chớp nhoáng liên tục đá. Ba cha hai tiếng, đá trúng mặt hai người ngửa đầu ngã nhào. Mấy tên côn đồ, Trần Ninh một chiêu một người. Thời gian nháy mắt, chỉ còn lại Hắc Lang còn đứng. Hắc Lang nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế bừng bừng hướng Trần Ninh nhào tới. Trần Ninh giơ tay lên tát một cái, quất vào mặt Hắc Lang. Một tát này của Trần Ninh, mang theo gió mạnh, mang lực như lôi đình. Bóp! Vương Chi Hành xuống xe, vừa muốn chất vấn xảy ra chuyện gì. Hắn bỗng nhiên thấy Trần Ninh cách đó không xa, trong nháy mắt sợ hết hồn, trong đầu nghĩ vị nhân lớn này tại sao lại ở chỗ này. Lần trước Trần Ninh ở Chi Vị Cư ăn cơm bị bẫy, một đám lãnh đạo của Vương Chi Hành đều bị Trần Ninh trách mắng dạy dỗ qua, Vương Chi Hành đối với Trần Ninh là đặc biệt kính sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Chi Hành vừa muốn tới hỏi thăm sức khỏe Trần Ninh, bỗng nhiên Hắc Lang mặt đầy máu tươi vọt tới trước mặt hắn, khóc nói. Đội trưởng Vương, ngài tới đúng lúc lắm, tên kia đánh người, đả thương mấy người chúng tôi, ngài mau đem hắn bắt lại. Hắc Lang vừa dứt lời, Vương Chi Hành giơ tay lên, tát cho Hắc Lang một cái vào miệng. Trực tiếp đem Hắc Lang đánh hoàn toàn ra khỏi giấc mộng. Vương Chi Hành chỉ Trần Ninh, cả giận nói với Hắc Lang. Cậu biết Trần Tiên Sinh là nhân vật nào không, ngay cả thị trưởng thấy Trần Tiên Sinh, cũng phải một mực cung kính, bụi đời các cậu dám gán tội cho Trần Tiên Sinh, bắt lại. Một nhóm Hắc Lang nghe vậy, chán động nhìn Trần Ninh. Từng tên mặt xám như cho tàn, lòng đang trầm xuống tuyệt vọng, lúc này tốt lắm, chẳng những bị đánh gần chết, dự đoán còn phải ngồi tù. Vương Chi Hành đi tới trước mặt Trần Ninh, cười nịnh nói. Trần Tiên Sinh, Trần Ninh thản nhiên nói. Mấy tên này mới vừa rồi ở đường vùng ven sông đánh cha vợ tôi, anh tới đúng lúc lắm, mang mấy tên bọn họ đến bệnh viện, nói xin lỗi với cha vợ tôi. Vương Chi Hành gật đầu không ngừng. Dạ, tôi sẽ làm theo, cách chương.